Chương 15. Chủ yếu vì sợ mà Pippi Delena quyết định lấy vợ lần thứ hai. Chả phải yêu đương gì mà để có người bầu bạn. Thực ra hắn đã có Cross, có bạn bè ở khách sạn Sanadu. Hắn có gia đình Clericuzio và vô số họ hàng dây mờ dễ má. Thực ra hắn cũng có tới 3 cô bồ, và hắn ăn uống ngon miệng hết mình. Hắn khoái chơi golf và sẵn sàng chấp 10. Và hắn vẫn thích nhảy. Nhưng như ông Trùng đã nói, có ngày hắn nhảy đến chết. Vậy nên ở tuổi gần 60, vẫn đầy sức sống, tính lạc quan, giàu có, gần như đã nghỉ hưu, hắn ước ao một cuộc sống tĩnh tại và để có thêm một bầy con. Tại sao không? Ý tưởng này ngày càng hấp dẫn hắn. Thật lạ lùng, hắn lại thèm làm cha một lần nữa. Dạy dỗ một đứa con gái hẳn sẽ vui lắm. Hắn đã yêu thương Claudia như một đứa con, dù cha con chẳng còn nói chuyện với nhau. Cô vốn tinh khôn mà vẫn ngay thẳng, và cô đã mở được đường vào đời như một người viết kịch bản thành đạt. Và biết đâu bố con lại có ngày làm lành với nhau. Theo cách của mình, cô cũng cứng đầu chẳng kém gì bố, nên hắn hiểu cô và ngưỡng mộ cái cách cô dám đứng lên để bảo vệ niềm tin của mình. Cross đã thất bại trong canh bạc với ngành điện ảnh, nhưng dù thế nào thì tương lai của gã cũng được đảm bảo. Gã có Sanadu và ông Trùm sẽ giúp gã hồi phục từ cái rủi ro mà gã đã phải nhận trong cuộc phiêu lưu mới. Gã là đứa tốt, nhưng gã còn trẻ. Mà còn trẻ thì đương nhiên phải mạo hiểm. Cuộc đời là vậy mà. Sau khi thả Cross xuống sân bay, Pippi lái vào thành phố New York, ở vài ngày với cô bồ bên bờ đông. Đó là một thư ký luật tóc đen dễ coi, với kiểu dí dỏm sắc sảo của New York và nhảy giỏi. Thực tình cô ta cũng lắm mồm và thích tiêu tiền. Đó sẽ là một cô vợ tốn kém. Nhưng cô này đã hơi lớn tuổi, ngoài 45, và cô ta lại quá độc lập. Một phẩm chất tuyệt vời cho một người tình, nhưng không phải là kiểu vợ mà Pippi cần. Một cuối tuần vui vẻ với cô, mặc dù cô đã dần hẳn nửa ngày chủ nhật để đọc tham. Họ ăn ở những nhà hàng ngon nhất, sau đó đến hộp đêm nhảy nhót, rồi mây mưa đá đời trong căn hộ của cô. Nhưng Pippi cần một cái gì đó bình lặng hơn. Pippi bay đến Chicago. Cô bồ của hắn ở đây, dục tình cũng ngổn ngào ngang ngửa với thành phố này. Cô uống hơi nhiều, hội hè hơi quá lu bù. Cô là loại người chơi tới bến và rất vui. Phải cái là cô hơi lười, hơi luộm thuộm. Pippi thì muốn nhà cửa phải gọn gàng. Với lại cô này cũng hơi già, ít nhất cũng 40, cô nói vậy. Nhưng đã sao, để chơi đuổi bắt hay sao mà cần phải trả. Sau 2 ngày ở Chicago, Pippi gạch tên cô khỏi danh sách. Với cả hai cô này, hắn phải lo thu xếp để họ chịu về Vegas. Họ là dân thành phố lớn, còn Vegas thì Pippi đã quá rảnh. Đó là một thị trấn quê mùa với các sòng bạc thay cho chuồng trại. Và Pippi không cách nào sống được ở đâu khác ngoài Vegas, vì chỉ ở đấy mới không có đêm. Ánh đèn neon đã xua đi hết tà ma. Thành phố sáng rực như một viên kim cương hồng giữa ban đêm sa mạc. Còn sau bình minh thì mặt trời nóng rãi cũng hun sạch những hồn ma tránh thoát được ánh đèn. Cạ cứng nhất của hắn là cô bồ ở Los Angeles. Và Pippi hài lòng rằng hắn định vị mấy nơi quá chuẩn. Không thể có chuyện tình cờ đụng nhau. Không có cái khó xử, không biết bên ai. Mỗi người bọn họ đều có mục tiêu riêng, không giao cắt với một cuộc tình thoáng qua nào. Quả thực nhìn lại, hắn hài lòng thấy mình đã thu xếp một cuộc sống quá ổn. Táo tợn nhưng khôn ngoan, dũng mãnh nhưng không ngông cuồng, trung thành với gia đình và được tưởng thưởng. Sai lầm duy nhất của hắn là cưới một người vợ như Nalan. Nhưng nói vậy, chỉ đã có người phụ nữ nào đem lại cho hắn 11 năm hạnh phúc như cô. Và có người đàn ông nào dám khoe rằng cả đời mình chỉ phạm duy nhất một sai lầm chưa? đó là điều ông trùm luôn nhắc. Và ở đời có phạm sai lầm cũng tốt, miễn không phải chết người. Hắn quyết định đi thẳng đến Los Angeles mà không ghé qua Vegas. Hắn gọi điện để báo cho Michelle rằng hắn đang đến và từ chối đề nghị ra đón ở sân bay của cô. Chỉ cần sẵn sàng đâu vào đấy lúc anh đến là được. Hắn bảo cô, anh nhớ em lắm và anh cũng có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Michelle còn khá trẻ, 32 tuổi, và cô dịu dàng hơn, rong hiến hơn, nhẹ đầu hơn. Có lẽ vì cô sinh ra và lớn lên ở California, mà trên giường cô cũng giỏi. Không phải là các cô khác không giỏi, vì đó phải là tiêu chuẩn hàng đầu đối với Pippi. Nhưng là vì cô không có sừng, có mỏ, không lo phiền phức. Cô hơi gàn gàn, cô tin vào chuyện tào lao kỷ nguyên mới, rằng có thể thông linh và nói chuyện với hồn ma, kể hết các kiếp mà cô đã trải qua. Nhưng nói vậy chứ cô cũng vui. Giống như nhiều người đẹp California, cô đã từng mơ thành diễn viên, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cô bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý lao vào yoga và thông linh, vào rèn luyện thân thể, chạy và đến phòng tập. Ngoài ra cô luôn khen Pippi có căn. Tất nhiên là vì không cô nào biết nghề nghiệp của hắn cả. Hắn chỉ là một nhân viên hành chính của một nghiệp đoàn khách sạn ở Vegas mà thôi. Đúng, với Michelle, hắn có thể ở lại Vegas. Họ sẽ giữ lại căn hộ ở Los Angeles, rồi khi nào chán thì bay 40 phút đến Los Angeles ở vài tuần. Và có lẽ, để cô khỏi ở không, hắn sẽ mua cho cô một cửa hàng đồ lưu niệm trong khách sạn Xanadu. Vụ này nghe hay đấy, nhưng lỡ cô nói không thì sao? Một chuyện động lại trong ký ức của hắn. Nalan đọc truyện Tóc Vàng và Gia Đình Gấu khi bọn trẻ con nhỏ. Hắn giống như tóc vàng. Cô New York thì quá cứng, cô Chicago thì quá mềm, còn cô Los Angeles thì vừa đúng. Ý nghĩ đó làm hắn vui. Tất nhiên, ngoài đời thực chả có gì là vừa đúng cả. Lúc xuống máy bay ở Los Angeles, hắn hít một hơi không khí dễ chịu của California. Thậm chí không nhận thấy khói sương. Hắn thuê một chiếc xe, trước hết lái đến Rodeo Drive. Hắn thích tặng cho những người đàn bà của mình vài món quà nho nhỏ cho bất ngờ, rồi đi bộ dọc theo con phố có những cửa hàng bóng bày bày bán đủ thứ xa hoa trên đời. Hắn mua một chiếc đồng hồ lè loẹt trong cửa hàng Gucci, một ví đầm trong hiệu Fendi dù hắn nghĩ nó xấu hoắc, một khăn choàng Hermes và thứ nước hoa gì đó đựng trong một cái lọ như bức tượng đắt tiền. Khi mua đến một hộp đồ lót phụ nữ đắt tiền, lòng hắn vui phơi phới nên đã trêu cô bán hàng. Một cô gái trẻ tóc vàng, rằng đây là mua cho hắn. Cô gái nhìn hắn một cái rồi nói, phải rồi. Quay lại xe, hầu bao nhẹ đi $3,000. Hắn lái đến Santa Monica, các món hàng nằm trên ghế bên cạnh. Qua cáp nhét cả vào túi mua hàng Gucci màu mè vui mắt. Đến ngang Brand Goods, hắn dừng xe ở siêu thị Brand Goods ưa thích. Hắn thích các cửa hàng đồ ăn quay thành hình vuông, kê bàn picnic cho khách ngồi và uống nước mát. Đồ ăn trên máy bay ghê quá nên hắn đói meo. Michelle không bao giờ giữ đồ ăn trong tủ lạnh vì cô ăn kiêng dài dài. Trong cửa hàng, hắn mua 2 con gà quay, chục miếng sườn nướng và 4 cái hot dog kẹp đủ thứ. Trong một quán khác, hắn mua bánh mì trắng và bánh mì đen mới ra lò. Ra cái bàn ngoài trời, hắn mua một vại nướng coca, rồi ngồi tận hưởng khoảnh khắc một mình ngang dọc lần cuối. Hắn ăn 2 cái hot dog, nửa con gà quay, vài miếng khoai tây chiên. Hắn chưa ăn thứ gì ngon miệng như thế. Hắn ngồi giữa nắng chiều muộn vàng rộng của California, không khí ngọt ngào dễ chịu rửa sạch mặt hắn. Hắn không muốn đi, nhưng Michelle đang chờ. Hẳn cô đã tắm rửa, sức nước hoa và hơi chóng choáng. Cô sẽ đưa hắn lên giường ngay, thậm chí trước khi hắn kịp đánh răng. Hắn sẽ hỏi cưới cô luôn trước khi khởi sự. Cái túi mua hàng in dòng danh ngôn gì đó về đồ ăn, một cái túi trí thức để tương xứng với khách hàng trí thức của siêu thị. Lúc bỏ nó lên xe, hắn chỉ kịp đọc mỗi dòng đầu. Trái cây là thực phẩm lâu đời nhất mà con người tiêu thụ trong vườn địa đàng. Lạy Chúa, Pippi nghĩ bụng. Hắn lái đến Santa Monica và dừng xe trước cư xá của Michel. Mấy dãy nhà bungalow kiểu Tây Ban Nha 2 tầng. Lúc ra khỏi xe, hắn tự động chuyển 2 túi đồ sang tay trái để tay phải tự do. Theo thói quen, hắn nhìn khắp con phố một lượt. Thích thật, không có xe nào đậu ngoài đường. Kiểu nhà Tây Ban Nha có chỗ làm lối xe lên rộng rãi và phảng phất chút thuần hậu của vùng xứ đạo. Những người chạy bộ dọc theo vỉa hè đã có những luống hoa cỏ che khuất. Những hàng cây to tạo thành mái che ánh nắng xuyên của buổi chiều. Giờ Pippi chỉ còn bước theo hàng cây với hàng rào gỗ sơn xanh lá phủ đầy hoa hồng. Căn hộ của Michel ở phía sau, một di tích của Santa Monica xưa, vẫn còn dáng dấp đồng quê. Cả các tòa nhà có vẻ cũng bằng gỗ cũ kỹ, ngăn cách nhau bởi các hồ bơi và những chiếc ghế dài trắng viền quanh. Phía ngoài đường cây, xa phía cuối đường, Pippi nghe thấy tiếng xe khởi động. Điều đó khiến hắn đề phòng. Đúng lúc đó, hắn thấy một bóng người từ chiếc ghế dài đứng dậy. Hắn ngạc nhiên kêu lên. Mày làm cái quái gì ở đây? Tay tên kia không rút ra để chào hắn. Và đúng vào khoảnh khắc đó, Pippi đã hiểu ra cả. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Óc hắn xử lý quá nhiều thông tin, nên hắn không kịp phản ứng. Hắn thấy khẩu súng thò ra, quá nhỏ không chút uy lực. Nhìn thấy vẻ căng thẳng trên nét mặt sát thủ, lần đầu tiên hắn hiểu được vẻ mặt của những kẻ mà hắn đã giết. Sự ngạc nhiên tột cùng của họ khi mạng sống đã đến điểm chót. Và hắn hiểu rằng, rốt cuộc, hắn sẽ phải trả giá cho cách sống của mình. Thậm chí, hắn còn nghĩ thoáng qua rằng, sát thủ lên kế hoạch quá tệ, rằng đó không phải là cách hắn nên làm. Hắn cố hết sức, biết rằng sẽ không được nương tay. Hắn quẳng 2 túi đồ xuống và nhào tới trước, đồng thời thò tay rút súng. Tên kia cũng xông tới đón hắn, và Pippi hả hê giơ tay ra tóm. 6 viên đạn hất tung người hắn lên, quăng vào một bồn hoa dưới chân hàng rào xanh. Hắn nhìn lên tên sát thủ đứng phía trên hắn và nói: mày là thằng Santadio chó chết. Rồi viên đạn cuối cùng đập tung sọ hắn. Pippi Delena đi đời nhà ma. Chương 16. Sáng sớm hôm Pippi Delena chết, Cross đến đón Athena ở nhà cô trên bãi biển Malibu. Rồi họ đến San Diego thăm Bethany, con gái Athena. Bethany đã được các điều dưỡng chuẩn bị cho. Nó mặc quần áo để ra ngoài. Cross có thể thấy nó khá giống mẹ và cao so với tuổi. Vẫn vẻ vô cảm trên nét mặt, trong đôi mắt và thân hình uể oải. Đường nét của nó có vẻ bất định, như thể bị phai mất một phần, giống như bánh xà phòng rung rờ. Nó vẫn quấn cái yếm nhựa đỏ để che quần áo khỏi bị lấm khi vẽ. Nó đang vẽ lên tường từ sáng tới giờ. Nó không nhận thấy hai người, và khi mẹ nó ôm hôn thì nó co rúm người ngoảnh mặt đi. Athena không để ý, càng ôm chặt hơn. Hôm nay sẽ là một chuyến picnic ở cái hồ đầy cây cối gần đó. Athena đã xếp sẵn một giỏ đồ ăn. Trên chặng đường ngắn, Bethany ngồi giữa hai người, với Athena cầm lái. Athena liên tục vuốt tóc Bethany, vuốt má nó, còn Bethany chỉ ngồi nhìn thẳng phía trước. Cross thì ngồi mơ mà, nghĩ đến cuối ngày, gã với Athena sẽ trở về Malibu làm tình. Gã hình dung tấm thân trần truồng của cô trên giường, còn mình thì ở trên. Đột nhiên, Bethany cất tiếng nói, và nó nói với gã. Trước đó, nó không hề đoái hoài đến gã. Nó chằm chằm nhìn gã bằng đôi mắt màu xanh lá vô hồn. và hỏi: "Chú là ai?" Athena trả lời thay, giọng cô tỉnh khô, như thể việc Bethany hỏi han là tự nhiên nhất trên đời. Cô nói: "Chú ấy tên là Cross và chú là bạn rất thân của mẹ." Bethany có vẻ không nghe và lại rút vào thế giới của nó. Athena đậu xe vài thước cách mặt hồ sáng rực lọt thỏm giữa rừng, như một viên ngọc lam bé xíu giữa màu lá bát ngát. Cross xách giỏ đồ ăn ra. Athena bày nó lên tấm vải đỏ cô trải trên cỏ. Cô cũng bày cả khăn giấy khô cùng thìa nĩa ra. Tấm vải có thêu các nhạc cụ khiến Bethany chú ý. Sau đó, Athena xếp ra cả chồng bánh kẹp các loại, một tô thủy tinh đựng salad khoai tây và trái cây cắt nhỏ. Tiếp theo là một đĩa bánh ngọt đẫm kem, một đĩa gà rán. Cô đã nấu nướng mọi thứ với sự chăm chút của một nhà chuyên môn kỹ tính, vì Bethany thích ăn. Cross quay lại lấy ở cốp xe ra một thùng soda. Trong cái giỏ đã có cốc, gã rót soda cho tất cả. Athena cầm cốc của cô đưa cho Bethany, nhưng nó đẩy tay cô ra. Nó đang quan sát Cross. Cross nhìn sâu vào mắt nó. Mặt nó đờ ra như một cái mặt nạ, chứ không phải là da thịt. Nhưng cặp mắt của nó đã có hồn. Cứ như nó bị nhốt trong một cái hang bí mật, đang bị hun khói mà không thể kêu cứu. Da nó bị bỏng nên không chịu được động chạm. Họ bắt đầu ăn. Athena đóng vai một kẻ huyên thuyên bát sát, cố làm cho Bethany cười. Cross kinh ngạc thấy cô quá giỏi. Vui đùa chọc ghẹo, như thể cách cư xử tự kỷ của con cô là hoàn toàn tự nhiên. Coi Bethany là một người bạn tâm tình, mặc dù đứa bé không trả lời một tiếng nào. Đó là một màn độc thoại đầy cảm hứng mà cô tạo ra để xoa dịu nỗi đau của mình. Cuối cùng, đã đến lúc ăn tráng miệng. Athena mở một cái bánh kem đưa cho Bethany. Nó không nhận. Cô đưa cái bánh cho Cross và gã cũng lắc đầu. Gã cảm thấy rất bối rối vì mặc dù Bethany đã ăn khá nhiều, nhưng rõ ràng nó vẫn rất cáu kỉnh với mẹ. Gã biết Athena cũng cảm nhận được điều đó. Athena ăn bánh, suýt xoa khen ngon ơi là ngon. Cô mở hai cái khác và đặt chúng trước mặt Bethany. Con bé vốn thích đồ ngọt. Bethany cầm chúng lên và bỏ ra ngoài cỏ. Chỉ trong vài phút, kiến đã bu đầy. Thế rồi, Bethany cầm lên một cái, đút tọt vào miệng. Nó đưa cái kia cho Cross. Không chút chần chừ, Cross bỏ bánh vào mồm. Vòm họng và nứa răng gã tê tê. Gã vớ vội lấy cốc soda, chiều nó xuống. Bethany nhìn Athena. Athena làm bộ nhăn nhó như một diễn viên gặp phải cảnh khó xử. Sau đó cô bật cười. Tiếng cười dễ lây kỳ lạ. Rồi cô vỗ tay. Đã bảo là ngon mà. Cô nói. Cô lại mở một cái bánh khác, nhưng Bethany từ chối. Cross cũng thế. Athena ném cái bánh ra cỏ, rồi lấy khăn giấy lau miệng cho Bethany. Sau đó lau cho cả Cross. Có vẻ như cô đang đắc chí. Lúc lên xe về lại bệnh viện, cô nói với Cross bằng giọng như nói với Bethany. Làm như cả gã cũng bị tự kỷ vậy. Bethany chăm chú quan sát cô, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Cross. Khi họ thả con bé xuống bệnh viện, Bethany nắm tay Cross một lúc. Chú đẹp đấy, nó nói. Nhưng khi Cross định hôn từ biệt thì nó quay mặt đi, rồi nó chạy biến. Lái xe quay về Malibu, Athena hào hứng nói. Nó đã có phản ứng với anh, đó là dấu hiệu rất tốt. Vì anh đẹp mà, Cross tưng tửng nói. Không, vì anh ăn được kiến. Em ít ra cũng đẹp như anh, thế mà nó ghét em. Cô cười vui, và như mọi khi, vẻ đẹp của cô làm Cross ngất ngay. Đồng thời, gã cũng cảm thấy lo. Nó nghĩ anh giống nó, Athena nói. Nó tưởng anh cũng bị tự kỷ. Cross bật cười. Gã khoái ý này. Có lẽ nó đúng đấy. Có lẽ em nên đưa anh vào đấy với nó. Không được. Thế thì em không thể có được thân xác anh khi em muốn. Hơn nữa, em đang định xong bộ phim Messalina sẽ đưa nó ra. Khi về đến ngôi nhà ở Malibu, Cross vào cùng cô. Họ đã tính gã sẽ ở lại qua đêm. Bây giờ gã đã biết cách đọc Athena. Càng tỏ ra hoạt bát thì ở bên trong cô càng bối rối. Nếu em thấy không vui thì anh về Vegas vậy. Gã nói. Giờ thì trông cô buồn thiu. Cross tự hỏi không biết lúc nào gã yêu cô nhiều hơn. Lúc cô sôi nổi tự nhiên, khi cô cứng rắn, nghiêm trang hay khi cô buồn. Khuôn mặt đẹp của Athena thay đổi cảm xúc một cách kỳ diệu. Thành ra, gã thấy cảm xúc của gã luôn trùng với cô. Cô âu yếm bảo gã. Hôm nay, anh đã có một ngày khủng khiếp rồi, nên đáng được thưởng chứ. Có chút giễu cợt trong giọng cô, nhưng gã hiểu đó là cô tự giễu cợt sắc đẹp của mình. Cô biết sức mê hoặc của cô là giả. Không phải anh đã có một ngày khủng khiếp, Cross nói. Và hắn nói thật, niềm vui gã cảm thấy hôm nay khi chỉ có ba người họ ở bên bờ hồ giữa rừng gợi lên thời thơ ấu của gã. Anh thích có kiến bu trên bánh, Athena buồn rầu nói. Kiến cũng đâu có thể. Liệu Bethany có khá hơn không? Em không rõ, nhưng em sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi biết được. Em sắp có một cuối tuần dài khi người ta không phải quay Messalina nữa. Em định bay sang Pháp cùng với Bethany. Có một bác sĩ rất giỏi ở Paris. Em định đưa nó đến đấy để khám lại. Lỡ người ta bảo không có hy vọng thì sao? Cross hỏi. Có thể em sẽ không tin họ. Không sao cả. Em yêu nó. Em sẽ chăm sóc nó. Mãi mãi hả? Cross hỏi. Vâng. Athena đáp. Rồi cô đập hai bàn tay vào nhau. Cặp mắt màu lá sáng lên. Trong khi chờ đợi, ta cứ vui đã. Hãy chăm sóc mình một chút. Ta sẽ lên gác, tắm một cái, rồi nhảy lên giường. Ta sẽ yêu nhau điên cuồng vài tiếng. Sau đó, em sẽ nấu cho anh bữa tối muộn. Với Cross, thì gã lại trở thành đứa trẻ tỉnh giấc, với cả một ngày dài đầy vui thú trước mắt. Bữa sáng mẹ nấu, những trò chơi cùng chúng bạn, những chuyến đi săn với bố. Sau đó là bữa tối với cả gia đình gã. Claudia, Nalan và Pippi. Sau đó chơi bài. Thật là một cảm giác vô tư lự. Trước đây, gã làm tình với Athena trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, ngắm mặt trời lặn xuống Thái Bình Dương từ ban công. Bầu trời rực rỡ sắc đỏ, sắc hồng kỳ vĩ. Da thịt cô ấm áp đụng chạm và làn da mịn màng như lụa. Gương mặt xinh đẹp của cô và đôi môi đón nụ hôn. Gã mỉm cười và kéo cô lên gác. Điện thoại trong phòng ngủ réo vang. Athena chạy đến trước Cross để trả lời. Cô bịt ống nghe, giọng thẳng thốt bảo gã. Của anh đấy, một người tên là Jojo. Trước đây, gã chưa từng nhận điện thoại ở nhà cô. Đó chỉ có thể là tin dữ. Cross nghĩ bụng. Thế rồi gã làm một việc gã chưa từng nghĩ mình có thể làm. Gã lắc đầu. Athena nói vào máy. Anh ấy không có ở đây. Vâng, lúc nào anh ấy đến, tôi sẽ bảo gọi lại. Cô cúp máy và hỏi. Jojo là ai vậy? Họ hàng ấy mà. Cross đáp. Gã xứng người trước việc vừa làm. Và lý do là gã không thể để mất một đêm với Athena. Đó là một tội nặng. Rồi gã băn khoăn không biết làm sao, Jojo lại biết gã có thể ở đây, và hắn muốn gì. Đó chắc chắn là một việc quan trọng. Gã nghĩ bụng. Nhưng việc gì cũng để mai tính. Hơn hết thảy, gã cần phải có vài tiếng để ân ái với Athena. Đây là thời khắc họ chờ đợi cả ngày, cả tuần. Hai người cởi quần áo và tắm cùng nhau. Nhưng gã không sao ngăn nổi ý muốn ôm lấy cô. Hai thân thể còn lấm mồ hôi từ buổi picnic. Thế rồi, cô cầm tay gã dắt sang vòi sen. Hai người lau cho nhau bằng những chiếc khăn màu cam, rồi quấn chúng quanh người. Họ ra ban công, đứng ngắm mặt trời từ từ lặn xuống biển. Sau đó, họ vào trong và nằm xuống giường. Khi Cross làm tình với cô, dường như mọi tế bào trong não và khắp người gã đều bay ra ngoài, và gã bị bỏ lại trong một giấc mơ nóng bỏng. Gã là một hồn ma mà từng thớ thịt trên người đều tràn ngập đê mê. Một hồn ma đang nhập vào xác thịt cô. Gã quên hết mọi cảnh báo, mọi lý lẽ. Gã thậm chí còn không để ý xem cô có diễn không, có thật lòng yêu gã không. Dường như cảm giác đó kéo dài vô tận, cho đến khi cả hai cùng thiếp đi trong vòng tay nhau. Lúc tỉnh giấc, họ vẫn còn quấn lấy nhau. Ánh trăng rọi lên người họ, tưởng chừng còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Athena hôn gã và hỏi, anh có thực sự thích Bethany không? Có, Cross đáp, nó là một phần của em mà. Anh có nghĩ nó sẽ khá lên không? Anh nghĩ em có thể giúp được nó khá lên không? Khoảnh khắc đó, Cross cảm thấy mình đã sẵn sàng hiến cả mạng sống để giúp con bé lành mạnh. Gã cảm thấy sự thôi thúc hy sinh cho người đàn bà mà gã yêu. Điều mà nhiều người đã cảm thấy, nhưng đến tận lúc này vẫn hoàn toàn xa lạ với gã. Hai chúng ta sẽ cùng cố gắng giúp nó. Không, Athena nói, em phải tự làm lấy một mình. Họ lại ngủ thiếp đi. Rồi khi điện thoại lại reo, thì ngày mới đã giảng. Athena cầm máy lắng nghe, sau đó bảo Cross. Đó là người gác cổng. Anh ta bảo rằng có bốn người đi một xe muốn gặp anh. Trong lòng Cross nhói lên nỗi sợ. Gã cầm máy bảo người gác. Bảo ai ở đó cầm máy đi. Giọng nói gã nghe thấy là của Vincent. Cross, Betty đang đi cùng tao. Bọn tao có tin rất xấu. Ok, đưa máy cho người gác đi. Đoạn, Cross bảo người gác, cho họ vào. Gã đã quên mất cú điện của Jojo. Tình yêu xui khiến đấy. Gã bực mình nghĩ bụng. Cứ còn thế này, mình không sống nổi một năm nữa mất. Gã vội vàng mặc quần áo và chạy xuống dưới. Chiếc xe vừa vặn dừng trước nhà. Mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng dáng hồng đã tỏa rạng ở chân trời. Vincent và Betty đi ra từ phía sau chiếc limousine dài ngoằng. Cross có thể thấy tài xế và một người nữa ở ghế trước. Betty và Vincent đi qua lối đi dài trong vườn đến cửa, và Cross mở cửa cho họ. Đột nhiên, Athena xuất hiện bên cạnh gã, mặc quần dài và áo chui đầu. Bên trong không có gì. Betty và Vincent cùng tròn mắt nhìn cô. Chưa bao giờ trông cô lại xinh đẹp đến thế. Athena đưa tất cả vào bếp và bắt đầu pha cà phê. Cross giới thiệu họ là chú họ. Làm sao các chú đến được đây? Cross hỏi. Đêm qua các chú còn ở New York mà. Jojo thuê máy bay cho bọn tao, Betty đáp. Athena vừa pha cà phê vừa quan sát họ. Cả hai đều không để lộ cảm xúc gì. Họ có vẻ là anh em. Cả hai đều to con, nhưng Vincent thì trắng nhợt, còn Betty thì gầy hơn và đỏ lựng vì nắng hoặc là vì rượu. Có tin xấu gì vậy? Cross hỏi. Gã tưởng rằng ông trùm đã chết, hoặc Rosemary điên hẳn, hay Dante làm điều gì đó ghê lắm, đẩy gia đình vào thế kẹt. Vincent nói ngắn gọn như mọi khi. Bọn tao phải nói riêng với mày. Athena rót cà phê cho họ. Em đã cho anh biết hết tin xấu của em rồi. Cô bảo Cross, em cũng phải biết tin xấu của anh mới được. Anh sẽ đi cùng họ, Cross nói. Đừng có mà trịch thượng kiểu đó, Athena nói. anh không dám bỏ đi đâu. Đến đây thì Vincent và Betty đành có phản ứng. Bộ mặt lạnh tanh của Vincent đỏ dần vì bối rối. Betty thì cười làm lành với Athena, cứ như cô là người hắn cần phải e chừng vậy. Cross thấy vậy bật cười, nói: "Ok, thì cùng nghe vậy." Betty cố nương nhẹ cú đòn. "Chuyện không hay với bố mày," hắn nói. Vincent nói toạc ra luôn: "Pippi bị một thằng khốn buôn ma túy vớ vẩn bắn. Ông ấy chết rồi." "Thằng này buôn ma túy?" "Bị một tay cớm tên là Lô Xây bắn hạ khi hắn bỏ chạy. Người ta cần mày đến Los Angeles nhận diện cái xác và làm các giấy tờ. Ông già muốn chôn cất Pippi ở Quo." Cổ họng Cross tắc nghẹn. Gã sững sờ, người ngợm run rẩy như trong ngọn gió tối tăm nào đấy. Sau đó cảm thấy Athena đang ôm lấy cánh tay gã bằng cả hai tay. "Lúc nào?" Cross hỏi. "Khoảng 8 giờ tối qua," Betty nói. "Jojo đã gọi ngay cho mày." Cross nghĩ bụng, trong lúc mình đang tình tứ thì bố nằm trong nhà xác. Gã cảm thấy cực kỳ giận mình vì giây phút yếu lòng, một nỗi tủi hổ khôn xiết. "Anh phải đi," gã bảo Athena. Cô nhìn vẻ mặt thất thần của gã, chưa bao giờ cô thấy gã như vậy. "Em rất tiếc," cô nói. "Có gì thì gọi cho em." Trên ghế sau chiếc limousine, Cross nghe thấy hai người còn lại chia buồn. Gã nhận ra họ là lính từ quân khu Bronx. Khi đi qua cổng gác của Malibu Colony, rồi ra đường cao tốc Pacific Coast, Cross nhận thấy chiếc xe di chuyển nặng nề. Chiếc xe họ đang đi được bọc thép. 5 ngày sau, đám tang Pippi Delena được cử hành ở Quo. Trang viên của ông trùm có nghĩa địa riêng, cũng như biệt thự của ông có nhà nguyện riêng. Pippi được chôn ngay bên cạnh mộ Silvio để cho thấy sự tôn trọng của ông trùm. Chỉ có gia đình Clericuzio và một số chiến hữu tinh cẩn nhất ở quân khu Bronx có mặt. Liavazzi từ bãi săn ở Sierra đến theo yêu cầu Cross. Rosemary không có mặt. Nghe tin Pippi chết, cô lại lên cơn và được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Nhưng Claudia de Lena thì đến. Cô bay đến để an ủi Cross và nói lời từ biệt bố, điều mà khi hắn còn sống cô đã không thể làm. Giờ thì cô cảm thấy mình có bổn phận. Cô muốn được thừa nhận là một phần của hắn, để cho gia đình Clericuzio thấy rằng hắn có ý nghĩa với cô cũng nhiều như hắn là một phần của gia đình Clericuzio. Bãi cỏ trước biệt thự Clericuzio bày một vòng hoa tang lớn, to bằng cả tấm biển quảng cáo. Có cả mấy bàn buffet cùng tiếp tân và các bartender đứng ở một cái bàn tạm phục vụ khách. Đó chính xác là một đám tang, không có bàn công việc gia đình gì hết. Claudia khóc nức nở cho bỏ những năm cô phải sống xa bố. Còn Cross thì tiếp nhận những lời chia buồn một cách chứng chạc, không một chút đau khổ nào lộ ra. Đêm hôm sau, trên ban công phòng mình ở khách sạn Xanadu, gã đứng ngắm cuộc biểu dương của những sắc màu trên strip sáng rực đèn neon. Từ xa trên cao thế này, gã vẫn nghe được tiếng nhạc, tiếng ồn ào của những đám đông con bạc đang tìm một sòng bạc may mắn. Nhưng vẫn đủ yên tĩnh để gã phân tích những gì đã xảy ra trong tháng vừa rồi và tái hiện lại cái chết của bố gã. Cross không mảy may tin rằng Pippi Delena mà lại bị một tay buôn ma túy bắn hạ. Một cao thủ không thể nào đón nhận một kết cục kiểu đó. Gã rà soát lại tất cả những điều đã nghe được. Bố gã bị một tay da đen buôn ma túy tên là Hux Malawi bắn. Tên này 23 tuổi, có tiền án buôn ma túy. Malawi bị bắn hạ khi đang chạy khỏi hiện trường bởi thân cha Jim Losey, người đang theo dấu hắn trong một vụ ma túy. Trên tay Malawi có súng và hắn đã chĩa về phía Losey. Vì vậy, viên cớm buộc phải bắn hạ. Một phát ngay giữa sống mũi. Khi Lose khám xét hiện trường, thì phát hiện Pippi Delena và lập tức gọi ngay cho Dante Clericuzio. Thậm chí, còn trước cả khi báo cảnh sát. Sao tay này lại làm vậy? Kể cả khi ông ta ăn lương của gia đình đi chăng nữa. Và thật là trớ trêu. Pippi Delena, một cao thủ hàng đầu, cây búa số 1 của gia đình Clericuzio trong hơn 30 năm, lại chết bởi một tay buôn ma túy ấp đơ. Nhưng nếu đúng vậy, thì tại sao ông trùm lại cử Vincent và Petty đưa gã đi bằng xe bọc thép và canh chừng gã cho đến tận lễ tang? Sao ông trùm lại mất công đề phòng đến vậy? Trong lúc làm đám, gã đã hỏi ông trùm. Nhưng ông bảo rằng, khôn ngoan là phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ mọi việc rõ ràng. Ông đang tiến hành điều tra đầy đủ, và có vẻ mọi việc đúng như vậy. Một tên cướp vặt đã sai sót, và một bi kịch ngu xuẩn đã xảy ra. Nhưng nói cho cùng, ông trùm bảo, hầu hết các bi kịch đều ngu ngốc cả. Chắc chắn không nghi ngờ gì lòng thương tiếc của ông trùm. Ông luôn coi Pippi như con. Quả thực, ông đã có chút thiên vị hắn, và ông cũng đã bảo Cross, mày sẽ phải nhận vị trí của bố mày trong gia đình. Nhưng giờ đây, đứng trên ban công nhìn xuống Vegas, Cross cân nhắc cốt lõi của vụ này. Ông trùm không bao giờ tin vào chuyện tình cờ, thế mà ở đây lại đầy rẫy tình cờ. Thanh tra Jim Lose được gia đình trả lương. Thế giờ trong số hàng ngàn thanh tra và cảnh sát ở Los Angeles, chính ông ta lại đụng phải vụ giết người. Thế mà không lạ sao? Nhưng chuyện này cứ để đấy đã. Quan trọng hơn nữa, ông trùm Domenico Clericuzio thừa biết một tên bán ma túy ngoài đường, không thể nào đến gần Pippi Delena được. Vì làm gì có, thằng bán ma túy nào lại bắn tới 6 phát rồi mới chạy. Chuyện như thế, ông trùm không bao giờ tin. Vậy thì nảy ra một câu hỏi. Có phải nhà Clericuzio đã quyết định rằng người lính xuất sắc nhất của họ là mối đe dọa với họ? Vì lẽ gì? Chẳng lẽ họ không điếm xỉa gì đến lòng trung thành và sự cống hiến của hắn, cũng như thiện cảm họ dành cho hắn? Không, họ vô can. Và bằng chứng mạnh mẽ nhất về thiện ý của họ là Cross vẫn còn sống. Ông trùm sẽ không bao giờ cho phép điều đó nếu quả thực họ đã giết Pippi. Song Cross biết rằng bản thân gã đang gặp nguy hiểm. Cross nghĩ về bố. Bố gã thực sự yêu gã và rất đau lòng vì Claudia không thèm nói chuyện với bố khi bố còn sống. Vậy mà nó vẫn đến chịu tang. Tại sao? Có phải cuối cùng nó đã nhớ ra bố đã tốt với cả hai anh em thế nào trước khi gia đình bị xé lẻ? Gã nghĩ tới cái ngày ghê gớm khi gã chọn đi với bố, vì đã cảm nhận được bố là ai. Biết rằng bố sẽ dám ra tay giết mẹ nếu mẹ dần lấy cả hai đứa con. Nhưng gã đã bước lên nắm tay bố, không phải vì tình yêu, mà vì nỗi khiếp sợ hiện rõ trong mắt Claudia. Cross luôn nghĩ rằng bố gã là tấm lá chắn bảo vệ họ trước cái thế giới mà họ đang sống. Luôn nghĩ rằng bố gã là bất khả chiến bại, là người ban phát cái chết, chứ không phải là kẻ tiếp nhận. Giờ đây, tự gã phải lo phòng vệ chống lại kẻ thù. Có lẽ là cả nhà Clericuzio nữa. Dù sao thì gã cũng giàu. Gã đã có nửa tỷ nằm trong giá trị của Sanadu. Mạng sống của gã thì cũng đáng giá lắm. Và điều đó đã khiến gã suy nghĩ về cách sống của gã hiện nay. Mục đích của nó là gì? Lại già đi như bố, chấp nhận mạo hiểm, để rồi cuối cùng vẫn bị giết sao? Đúng là Pippi đã được hưởng thụ cuộc sống, có quyền lực, có tiền bạc. Nhưng giờ đây, Cross cảm thấy đó là một cuộc sống trống rỗng. Bố gã không bao giờ được biết đến niềm hạnh phúc được yêu một người đàn bà như Athena. Gã mới 26 tuổi đầu, gã còn có thể làm lại cuộc đời. Gã nghĩ tới Athena, và ngày mai gã có thể lần đầu đến xem cô làm việc, xem cuộc sống tưởng tượng của cô, quan sát những hình tượng mà cô sẽ nhập vai. Không biết Pippi sẽ yêu cô đến thế nào? Bố yêu hết phụ nữ đẹp mà. Nhưng rồi, gã nghĩ tới vợ của Virginio Palazzo. Pippi đã quý bà, đã ăn uống ở nhà bà, ôm bà, nhảy với bà, chơi bóng đập với chồng bà, rồi sau đó lại vạch kế hoạch giết cả hai. Gã thở dài quay vào phòng. Bình minh đang lên. Ánh sáng của nó làm lu mờ ánh đèn neon, răng đầy như bức màn rạp hát trên khắp strip. Gã có thể nhìn thấy những lá cờ của tất cả các khách sạn sông bạc lớn. Sam, Seja, Flamingo, Desert Inn và ngọn núi lửa đang phun ở Mirai. Sanadu lớn hơn tất cả. Gã nhìn những lá cờ phấp phới bay trên các villa của Sanadu. Đúng là gã đang sống trong một giấc mơ. Và giờ đây, nó đang dần tan. Ronavel đã chết, còn bố gã thì bị giết. Trở vào phòng, gã nhấc điện thoại gọi Liavazzi đến cùng ăn sáng. Từ đám ma ở Quer, họ về Vegas cùng nhau. Sau đó, gã gọi bữa sáng cho hai người. Gã nhớ Lia thích bánh kếp, một món vẫn còn lạ miệng với y sau bao nhiêu năm sống ở Mỹ. Người bảo vệ đưa Vazzi vào cùng lúc bữa sáng vừa đến. Họ ăn trong bếp của căn hộ. Ông nghĩ sao nào? Cross hỏi Lia. Tôi nghĩ cậu nên giết bén tay thân cha Lose đi. Tôi đã bảo với cậu từ lâu rồi mà. Tức là ông không tin câu chuyện của hắn. Lia xẻ cái bánh kếp của y thành miếng. Chuyện của hắn đúng là một sự sỉ nhục. Không lý nào một cao thủ như bố cậu lại để một thằng ất đơ như thế lại gần. Ông trùng nghĩ chuyện đó là thật. Cross nói. Ông ấy đã điều tra. Lia với tay lấy một điếu xì gà Havana và ly rượu mạnh Cross rót cho y. Tôi không bao giờ chống đối Don Clericuzio, y nói. Nhưng cứ để tôi giết thằng Lose cho chắc ăn. Còn nếu nhà Clericuzio đứng sau lưng hắn thì sao? Cross hỏi. Ông trùm là người trọng danh dự, Lia nói. Xưa nay đã có lệ. Nếu ông ấy giết bố cậu thì phải giết luôn cả cậu. Ông ấy hiểu cậu. Ông ấy hiểu rằng cậu phải trả thù cho bố, mà ông ấy là người cẩn trọng. Biết là vậy, Cross nói. Nhưng ông chọn chiến đấu cho ai? Tôi hay nhà Clericuzio? Tôi không phải chọn lựa gì cả, Lia nói. Tôi thân với bố cậu hơn, và cũng quá thân với cậu. Họ sẽ không để tôi sống nếu cậu tiêu. Cross lần đầu uống rượu mạnh cùng Lia trong bữa sáng. Chưa biết chừng đó là một trong những lần sơ sẩy, gã nói. Không, đó là lô xe, Lia nói. Nhưng hắn không có lý do, Cross nói. Tuy thế ta vẫn phải tìm cho ra. Giờ tôi muốn ông lập một nhóm 6 người, những ai trung thành với ông nhất, không lấy từ quân khu Bronze, bảo họ sẵn sàng chờ lệnh tôi. Lia bỗng tỉnh táo khác thường. Xin thứ lỗi, tôi chưa bao giờ thắc mắc quyết định của cậu. Nhưng lần này xin cậu bàn trước với tôi kế hoạch tổng thể. Nhất trí, Cross đáp. Tuần tới tôi sẽ sang Pháp 2 hôm. Trong lúc đó ông hãy tìm hiểu mọi thứ có thể về Lose đi. Lia cười với Cross. Cậu đi với người yêu à? Thích thú trước thái độ lịch sự của y, Cross đáp. Đúng, với cả con gái cô ấy nữa. Cái đứa thiếu một phần não chứ gì, Lia hỏi. Y không có ý chọc giận Cross. Đó là kiểu nói của người Ý, cũng để nói cả những người tài ba nhưng đáng trí. Đúng, bên đó có một bác sĩ có thể giúp nó. Tuyệt vời, tôi chúc cậu may mắn. Cô đó có biết gì về gia đình Clericuzio không? Chúa xá tội, Cross nói. Cả hai cùng cười. Và Cross tự hỏi, làm sao Lia dành đến thế về cuộc sống riêng tư của gã?